Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhàm chán trong quá khứ, xin đừng suy đoán được chứ? Isa lập tức tiến lên ngăn phóng viên, cười nói: Hạ Tuyết mang theo con gái về nước cũng đã rất bình thản đối diện với quá khứ. Xin truyền thông dành cho cô ấy chút không gian. Đêm nay chúng tôi đến đây để làm từ thiện. Hiện tại chúng tôi đã quyên góp 300 triệu rồi. Hy bảo bối nhắc nhở cô là 300.001.000 đồng. Đúng thế, Isa cười nói. Cho nên xin mời các vị buông tha Hạ Tuyết. Tối nay là buổi tối vui vẻ. Chúng tôi đi trước. Cảm ơn các vị hôm nay đã phỏng vấn. Daniel lập tức đứng lên, sau đó đỡ Hạ Tuyết đứng dậy, nắm tay Hy Văn muốn rời khỏi hội trường. Lại có phóng viên bổ nhào lên phía trước. Daniel tiên sinh, xin hỏi anh để ý đến quá khứ của Hạ Tuyết không? Đối với cha của đứa bé, anh có lời gì muốn nói? Daniel tào nhã mỉm cười. Cảm ơn hắn từng để cho Hạ Tuyết có đoạn quá khứ như vậy, để tôi và Hạ Tuyết có thể biết nhau trên trấn nhỏ xinh đẹp. Cảm ơn hắn cùng Hạ Tuyết có Hy Văn, để tôi làm một papa vui vẻ. Cho nên tôi cảm tạ hắn. Mọi người rối rít cảm phục nhìn người đàn ông tốt bụng này. Mời các vị đừng đặt câu hỏi với người tôi yêu và con gái bảo bối đáng yêu của tôi, như vậy sẽ làm tổn thương bọn họ. Hãy dành chút không gian cho bọn họ, bởi vì có thể bình thản đối mặt đã rất dũng cảm. Cảm ơn mọi người. Daniel nói xong lập tức ôm lấy Hy Văn, cầm lấy tay Hạ Tuyết, trong ánh đèn flash rời khỏi hội trường. Hạ Văn Hảo lạnh lùng ngồi lại vị trí, nhìn bóng lưng cao lớn của Daniel. Ánh mắt hắn chậm rãi bắn tia sáng thâm sâu khôn lường. Hạ Văn Vũ khiếp sợ ngồi trước máy tính nhìn tin tức liên quan. Hắn khiếp sợ không thốt nên lời, như là nhìn thấy bảo bối nhỏ đáng yêu bộ dáng giống cô như đúc, đôi mắt to cong cong sáng ngời nhìn ống kính không hề sợ hãi. Một sức mạnh vô hình làm trái tim người ta không nhịn được run lên. Hắn thở dốc một hơi nhớ 6 năm trước Hạ Tuyết lặng yên rời khỏi, hóa ra là vì cô mang thai à? Hồng mặt Hạ Văn Vũ đỏ lên, lập tức cầm chìa khóa chạy vội ra bên ngoài, nhảy lên chiếc xe của mình, vừa nổ máy xe vừa bấm số điện thoại của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhận điện thoại. Alo, cha đẹp đây à? Văn Vũ lập tức hỏi. Đừng đánh trống lảng với tôi, bây giờ cô đang ở đâu? Tôi ở trên xe, chuẩn bị trở về phòng tổng thống. Cô yên đó đi, không được đi chỗ khác, tôi lập tức đi tìm cô. Hạ Văn Vũ cúp điện thoại, đạp mạnh chân ga, phóng xe thẳng phía trước. Daniel ngạc nhiên hỏi. Ai vậy? Hạ Tuyết quay đầu nhìn Daniel. Văn Vũ. Daniel suy nghĩ. Có phải chuyện Vi Văn không? Ừ. Hạ Tuyết có chút khổ sở nhìn hắn. Chuyện em mang thai chỉ vài người biết thôi. Daniel suy nghĩ. Vừa rồi có khỏe không thế? Trong cuộc sống sau này có thể tiếp tục phải nhận lấy những chuyện nhạy cảm như vậy đấy. Hạ Tiêu cố ý nhìn Daniel. Đều đã sống lại rồi mà. Daniel cười vươn tay kéo vai Hạ Tuyết nhích lại gần bên mình, dịu dàng dùng lòng bàn tay của mình xoa nắn cánh tay cô. Hắn luôn luôn quan tâm cô có bị cảm lạnh không. Hy Văn tức giận ôm vai quay đầu nói với Hạ Tuyết. Mẹ à, tại sao hôm nay muốn phơi bày thân thế của con? Cô không thương lượng với con một chút? Là con tự chạy vào hội trường chứ, rồi nói không cùng con thương lượng à? Hy Văn quay đầu nhìn mẹ. Lúc phóng viên hỏi mẹ con là ai, mẹ có thể nói con từ tảng đá toác ra, từ bãi phế liệu nhặt về. Tại sao người ta chưa chỉnh sửa váy nhỏ của mình xong lại phơi bày thân thế người ta? Đúng là kỳ quái. Con... Hạ Tuyết không nhịn được vươn tay bóp nghiến khuôn mặt con. Con dám nói con từ tảng đá toác ra? Con là não nương vất vả mang thai 10 tháng sinh ra đấy. Là 8 tháng chứ. Hy Văn cao giọng cãi lại mẹ. Hạ Tuyết tức giận. 8 tháng cũng không dễ dàng. Con không biết năm đó lúc mẹ sinh con bao nhiêu khổ cực. Mẹ dễ dàng lắm đấy à? Hai lần đi đến quỷ môn quan. Hy Văn tức giận ôm vai. Lại tới nữa. Ngày nào cũng nói mẹ đúng là không ngại phiền. Mẹ chỉ muốn lúc nào cũng nhắc nhở con. Nếu không ngày nào con cũng bò lên đầu lão nương giật tóc. Mỗi khi thế này mẹ không ngừng hận cha con. Bởi vì con báo nhỏ chết tiệt kia, cho nên con là một con báo nhỏ chết tiệt. Hy Văn xoay đầu nhìn mẹ gây gổ. Cho nên con cảm ơn cha của con. Hạ Tuyết muốn túm con gái. Con cảm ơn hắn á. Tốt, con đi cùng hắn đi. Lấy lúc đấy để mẹ kế giày vò con. Hy Văn nhún vai. Con không tin công chúa Bạch Tuyết trong cổ tích ngây thơ như thế. Cô có chuyện cổ tích nói ba ghẻ đối xử với con gái rất không tốt. Mọi người nhìn xem Daniel tiên sinh tao nhã, không phải đối xử với con rất tốt à? Daniel vừa nghe không nhịn được nở nụ cười, khẽ vuốt cái cổ nhỏ của Hy Văn, sửa lại cổ áo nhỏ xíu. Hắn luôn yêu thương cô bé không nói nên lời. Hạ Tuyết ở Mỹ với con gái, mượn Daniel làm lá chắn. Cô tức giận vô vai Daniel. Anh đấy, là anh đấy. Đem con gái của em làm hư. Anh xem bây giờ con bé nói chuyện không có phép tắc gì nữa. Daniel dễ chịu mỉm cười. Cô bé là một cô bé điển hình thuộc nữ Pháp. Có kiến giải, có tư tưởng, có bé tuyệt nhất mà. Hạ Tuyết chật một tiếng vương ngón trỏ, tức giận phát run chỉ mặt con. Con mới 6 tuổi, đã không tin công chúa Bạch Tuyết. con có thể đáng yêu à? Ivan vừa nghe vẻ mặt thu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net